Thập niên 70 tay cầm hạt dưa xem kịch ở Tứ Hợp Viện. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ đi tìm lãnh đạo của các cô, tôi sẽ đi tìm quản lý khu phố của các cô. Trông thấy quản lý Thái lớn tiếng quát tháo, Hạ Thải Vân đã biến từ cao thủ vênh váo trở nên rụt rè như chuột lột. Sau khi bừng tỉnh thì Hạ Thải Vân mới nhận ra mình đã đánh nhau với người đàn bà tranh chua Triệu Vân Vân trước mặt mọi người. Không phải tôi cố tình gây rối đâu, con bé là vợ của con trai tôi. Làm mẹ chồng thì chẳng phải bà nên răn dạy con dâu mình hay sao? Đây là chuyện gia đình, là mâu thuẫn nội bộ, ông quản được chắc. Hạ Thải Vân suy tư, vừa thốt lên câu ấy thì đầu đã nhanh chóng nhảy số. Triệu Vân Vân chỉ biết đứng đó, cúi đầu im lặng, nom rất đáng thương. Hạ Thải Vân thừa dịp quản lý Thái không chú ý thì dứt khoát cầm túi sách trên quầy hàng rồi chen vào đám đông bỏ chạy trong tích tắc. Triệu Vân Vân nhìn Hạ Thải Vân chạy xa, ánh mắt u ám. Quản lý Thái thấy Triệu Vân Vân không chạy, lên tiếng bảo cô ta dọn dẹp bãi chiến trường. Đánh xong đã muốn chạy, nào có chuyện tốt như thế chứ? Bà ấy chạy mất rồi, còn cô vẫn phải quét sạch đống này, khắp mặt đất đều là tóc với máu, bẩn thỉu quá. Thế này thì làm sao mọi người dám vào mua đồ nữa chứ? Triệu Vân Vân bị quản lý Thái nhìn chằm chằm, chẳng dám hé môi, xoay người nhận chổi rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường. Mọi người đừng nhìn nữa, làm gì thì làm đi, giải tán. Mọi người đừng chặn cửa, bên ngoài vẫn còn người muốn vào mua đồ đấy. Đám đông vây xem buồn chán, bọn họ cũng biết hết náo nhiệt rồi cho nên tản ra. Trời ạ, lúc mẹ chồng nàng dâu này đánh nhau ra tay tàn nhẫn quá. Khóe miệng của bà mẹ chồng rách toạc, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng hít sâu đau đớn của bà ấy. Bà mẹ chồng ra tay cũng độc ác khiếp, mặt của cô con dâu đều bị cào rách, nếu như bị hủy dung thì phiền phức lắm. Lâm Tiêu Đồng và Cao Tú Lan đi tới quầy hàng của Hướng Tiểu Cầm, quầy hàng của cô ấy cách rất xa cửa cung Tiêu xã nên không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Chị Tiểu Cầm, chị còn nhớ em không? Mẹ em muốn mua vài cái cúc áo đẹp, chị giới thiệu giúp em nhé. Lần trước Lâm Tiêu Đồng đã quen cô ấy, vì vậy cô trực tiếp tìm tới Hướng Tiểu Cầm. Là em hả? Lần đó Tiểu Lâm đỡ ến đây mua kem dưỡng da nhỉ? Hướng Tiểu Cầm vừa mới thoát khỏi cuộc hỗn chiến mẹ chồng nàng dâu, hiện tại đầu óc vẫn hơi choáng. Đây là mẹ em à, nhìn thoáng qua đã biết người một nhà rồi, em giống gì quá. Hướng Tiểu Cầm nhìn mẹ chồng nàng dâu để cùng kiểu tóc đang nắm tay nhau mà cảm thán. Cách chương.